Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tưởng dỡ, làm sao sẽ để ý cô giả thành cái gì, mỹ nữ tuyệt thế hay phiêu vật gợi cảm, với hắn mà nói đều không hề có ý nghĩa. Hắn chỉ cần cô phải là xài xảo quyên độc nhất vô nhị. Hắn từng chút cởi quần áo của cô, ánh mắt chuyên chú nhìn thân hình nguyên thủy thuần khiết, nhìn thật cẩn thận từ đầu tới chân cô. Xảo quyên e lệ che thân hình của mình, nhẹ giọng kháng nghị. Đừng nhìn. Cô cũng không phải yêu cơ gợi cảm, tại sao lại lộ ra các loại ánh mắt muốn nuốt chửng người như thế này? Nhưng cô biết mình cũng đang nóng lên, trở nên không giống mình. Quá trình kế tiếp không phải sở trường của cô, chỉ có thể nhìn hắn tùy ý làm bậy. Hắn khẩn cấp nhấm nháp ngọt ngào của cô, giống như khách lữ hành giữa sa mạc được những hạt sương mong manh làm dịu. Những nơi lòng bàn tay chạm đất qua chạm đến đều có thể cảm nhận được da thịt mềm nhắn hơi run rẩy. Hắn tâm hỏa sôi trào, chờ không kịp cởi quần áo trên người. Cùng cô nước sữa gắn cọ sát lẫn nhau, bên tai thi thoảng truyền đến tiếng ngầm khẽ nỉ non, quyến luyến không thôi. Nhìn cô mặt đỏ lên hết, hô hấp dồn dập, cảm giác hắn vớt ve làm tâm hoảng ý loạn. Hắn càng muốn nhiều, muốn đòi lấy nhiệt tình mà cô không giữ lại chút nào. Vẻ đẹp lúc này của cô e rằng có thể làm người khác phải bại trận. Như đóa hoa đang hé nở trong nắng sớm, tỏa ra hương thơm lột xác thành phụ nữ, làm cho hắn đầu hàng trước thời gian, đem tình yêu tràn đầy một lần lại một lần vùi vào chỗ sâu nhất của cô. Nước mắt giai nhân còn vương khóe mắt, làm hắn gần như mê. Hôn môi cô 1000 lần cũng không ngại đủ, chưa bao giờ có một người nào làm hắn yêu đến phát cuồng như cô. Sau khi quen với cơn đau nhức ban đầu, cô đã hơi chút thích ứng với tiến vào của hắn. Dần dần nhàn nhã, có thể ôn tập kỹ xảo, đã đọc trong sách và học qua phim. Cô chủ động đón ý hùa theo, dùng phương thức vừa trúc chắc lại mất hồn thỏa mãn hắn, đem các kiểu kỹ năng cô học theo trong phim thực hành, thực tế thao tác một lần. Chờ một chút, đừng, đông. Hắn thống khổ thở dốc, không lường được cô nhóc này gây kích thích cho hắn còn lớn hơn so với tưởng tượng. Không thoải mái sao? Cô mê hoặc hỏi. Không phải. Hắn đã cố gắng hết sức để khắc chế hưng phấn, không ngừng nhắc nhở chính mình là lần đầu tiên của cô, không nên quá kịch liệt. Nhưng cô nhóc kia hiển nhiên không thể lý giải ý tốt của hắn. Lần hai phát huy tinh thần ham học hỏi của mình. Chậm như vậy không thoải mái hả? Cô ngây thơ vặn vẹo mông, nhớ rõ diễn viên nữ chính trong phim AV đều làm như vậy. À, hắn lại hưng phấn đến chảy máu não. Như vậy thì sao? Liếm liếm chỗ trước ngực mẫn cảm của hắn, phát hiện hắn lại càng thống khổ. Vậy như thế này được chứ? Cô tay miệng cùng sử dụng, lại vừa hôn, vừa sờ, vừa vặn vẹo. Ông trời, hắn sớm hay muộn cũng sẽ phun máu mũi. So với việc đổ máu quá nhiều mà chết, không bằng tinh thần nhân vong thống khoái ra đi. Cho nên hắn rốt cục quản không được nhiều như vậy, gầm nhẹ một tiếng. Cùng cô ở đây mây mưa thất thường, tình chiều yêu say đắm, lúc chìm lúc nổi, mặc kệ mây bay nước chảy, trời sáng hay tối. Hôm nay là ngày rất đặc biệt, là ngày công chứng kết hôn của Quan Thiên Tứ và Giải Giảo Quyên, cũng là ngày cuối cùng của kỳ hạn. Hai người bọn họ quyết định trước công chúng, xong rồi mới lựa chọn một ngày khác tổ chức hỷ yếu. Mà người làm chứng, ngoài trừ mọi người trong nhà quan gia, còn có một vị nhân vật chính trọng yếu, đó là luật sư Thiệu Canh Tinh. Khoe ra giấy hôn thú nóng hầm hập, cười sáng lạng trước mặt của Thiệu Canh Tinh. Nhìn thấy không? Quan Thiên Tứ lạnh lùng liếc nhìn anh ta, từ lúc tuyên thệ, trao nụ hôn đến ký kết đóng dấu, hoàn thành chung thân đại sự cũng không làm giả. Chúc mừng, chúc mừng. Thiệu Canh Tinh cười ha ha nói, đừng hoài nghi, tượng giáp từ trước đến nay, bất cầu ngôn tiếu cũng có thời điểm nhe răng cười, hơn nữa lại chứng kiến một người nữa trong quan gia thua trận của lão quan, hắn thực vinh hạnh làm nhân chứng. Kết hôn xong, bà giá cũng có, Quan Thiên Tứ cũng không quên chính sự trọng yếu, hắn lạnh lùng hỏi luật sư, có mang đồ đến chứ? À hả, đương nhiên, đương nhiên. Thiệu Canh Tinh từ trong túi tây trang lấy ra một phong thư màu đỏ đưa cho hắn. Quan Thiên Tứ không khách khí tiếp nhận, những anh chị em khác cũng xúm lại xem huyền cơ phong thư là gì. Quan Thiên Tứ nóng vội lập tức mở phong thư ra, lấy ra thì thấy 3.000 đài tệ. Mày của hắn nhíu lại một chỗ. Đây là cái gì? Tiền biếu nha. Một chút lòng thành. Xin vui lòng nhận cho. Xin vui lòng nhận cho. Bầu không khí thoáng chốc đông lạnh. Trên đầu Quan Thiên Tứ mây đen bao phủ dày đặc, như thể sẽ có sét đánh thật. Gì vậy? Tiền quà ít quá sao? Thiệu Canh Tinh không rõ nên hỏi lại. Trước khi anh bà phát giận, Ngưng Ngọc bước lên phía trước hòa giải. Đừng nóng giận, hôm nay là ngày trọng đại của anh và Giảo Quyên, đừng phá hủy không khí. Thật trấn an anh ba một phen xong, cô mới quay đầu mở miệng nói với luật sư. Anh đừng náo loạn, mau công bố đáp án đi, mọi người còn đang chờ. Đáp án gì chứ? Theo phương diện nào đó mà nói, luật sư này thật sự dũng khí, thật đáng khen ngợi. Tới lúc này rồi còn dám mồm mép ba hoa, đổi thành người khác, sớm bị bọn họ chỉnh chết đi sống lại. Dù vậy, hai người Ngưng Ngọc và Thiên Kình thật rất tán thưởng anh ta. Bọn họ có thể tìm được người bạn đời của mình. Người luật sư này cũng coi như không hề có công nhỏ. Thiên Kình ở một bên nhắc. Họ Thiệu kia, đừng đùa, chọc giận Tam thiếu nhà chúng ta. Cho dù anh có vô ảnh cướp cũng sẽ không ăn thua đâu. Thông minh thì nói cho chúng ta biết, thư tín văn kiện có chứa tư liệu hãm hại Thiên Tứ ở nơi nào? Trong đôi mắt trong suốt tựa hồ thu nguyệt mỹ của Ngưng Yên, nháy mắt bắn ra tia lạnh lùng làm người ta run rẩy. Thiệu Canh Tinh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay nói. À ha, thì ra các người nói là chuyện này. Anh cả Quan Thiên Tước vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt như tảng băng suốt 4 năm không đổi, trầm giọng ra lệnh. Đừng cười ha ha, nói đi. Không biết. Mấy chữ này chính là đáp án của hắn. Mọi người sửng sốt, biểu tình ngưng tụ rồi lại chuyển sang dữ tợn, đặc biệt là Quan Thiên Tứ. Chuyện này không thể đùa giỡn. Không phải chuyện đùa. Quan lão gia vẫn chưa nói rõ cho tôi việc này, cho nên chuyện này cũng không nằm trong phạm vi chức trách của tôi. Người Tượng Giáp lại khôi phục gương mặt nghiêm nghị như núi Thái Sơn, khi nói những lời này hoàn toàn là giọng điệu của luật sư chính hiệu, không hề có sự đùa giỡn. Mọi người sau khi kinh ngạc không khỏi nghị luận. Sao lại thế này? Chuyện này không phù hợp với di chúc của ba. Kết hôn cũng đã kết hôn rồi, ít nhất phải có công đạo mới đúng. Lại ngay cả có lá thư này cũng không biết. Có thể chỉ là một trò đùa hay không? Không hiểu được. Những việc ba làm chúng ta đều không đoán ra được, mỗi lần đều gây ngạc nhiên bất ngờ. Giảo Quyên lo lắng nhìn về phía chồng mình, sắc mặt âm trầm, lặng lặng ngồi bên người của hắn. Quả nhiên Thiên Tứ nắm chặt tay vợ, bản thân mình lại lâm vào trầm tư, luôn cảm thấy đây là đề mục thử thách ba để lại thử thách hắn, là muốn chiếm hắn đi tìm đáp án sao. Ngũ thiếu Quan Thiên Kình thiếu kiên nhẫn chất vấn luật sư. Họ Thiệu kia, anh rốt cục có nhớ lầm hay không? Ba tôi thật sự không có nói rõ sao? Có thể để giấy tờ hoặc văn kiện linh tinh cho anh hay không? Ngoại trừ di chúc không còn gì khác. Thiệu Canh Tinh cực kỳ thẳng thắn trả lời. Di chúc? Đôi mắt của Quan Thiên Tứ bỗng dưng sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, tờ di chúc kia, khó có thể nào. Tờ di chúc của anh không phải không có chứ, có thể tìm ra manh mối gì? Ngưng Ngọc không hiểu nhìn về phía ba anh, không biết khiếp sợ hắn vì sao lại đến. Quan Thiên Tứ dắt tay của vợ. Đi. Đi đâu? Giảo Quyên hỏi. Quay về nhà lớn, có chuyện phải lập tức xác định. Nhiều người vẫn không hiểu tại sao, nhưng từ vẻ mặt của Thiên Tứ hiểu rằng hắn nhất định đã nghĩ ra dấu vết để lại. Đừng quên, hắn thông minh nhất trong 5 người bọn họ. Đoàn người chậm rãi trở lại nhà lớn của Quan gia. Nơi này là chỗ 5 người họ sống cho đến lúc trưởng thành. Tuy rằng mọi người lớn lên đều có sự nghiệp sau này, ở bên ngoài tự lập môn hộ, nhưng nhà lớn vẫn do anh cả Thiên Tước chấn giữ. Mỗi dịp lễ mừng năm mới ăn Tết, mọi người nhất định sẽ quay về hội ngộ một lần. Hôm nay là ngày vui của Thiên Tứ, mọi người đều đến đông đủ. Ngưng Ngọc và Thiên Kình đã lập gia đình, đương nhiên đều tự mang ông xã hay bà xã của mình tham dự. Anh cả Thiên Tước trước đó đã ra lệnh người hầu chuẩn bị thức ăn, sẽ chở Thiên Tứ và Giảo Quyên công chứng xong cùng trở về chúc mừng. Nhà lớn này giữ rất nhiều kỷ niệm của bọn họ. Lúc trước công bố di chúc cũng tại đây, mà tờ di chúc kia của Thiên Tứ vẫn để trong phòng hắn. Khi hắn từ trong phòng đi ra, mọi người gấp gáp hỏi. Thế nào, anh rốt cuộc phát hiện điều gì? Trên mặt của Quan Thiên Tứ nhìn không ra khác thường gì, thần bí làm cho người ta đoán không ra. Hắn đem di chúc giao cho Thiên Tước để cho mọi người tự mình nhìn đi. Di chúc vẫn là giấy trắng, mấy chữ ban đầu lại không thấy, nhưng xuất hiện bốn chữ khác: cả đời hạnh phúc. Ngưng Ngọc đọc to chữ đó lên, lập tức phát hiện không đúng. Em nhớ rõ ràng là hình như mũi trâu gì gì đó, tại sao lại không giống? Ngưng Yên đột nhiên hiểu ra. Trời ạ, thì ra là như vậy. Cô hò nhỏ, nhưng mà những người khác vẫn không rõ, vội truy vấn. Rốt cuộc là thế nào, chị nói nhanh lên. Bà đã có biện pháp làm cho chữ biến mất, còn có biện pháp làm cho chữ chạy ra. Ông ấy liệu định Thiên Tứ nhất định sẽ kết hôn, cho nên thiết kế phong thư ở ngày cuối cùng của kỳ hạn, xuất hiện bốn chữ này làm lời chúc phúc cho Thiên Tứ khi kết hôn. Ông đoán chắc Thiên Tứ sẽ lại mở phong thư. Nói cách khác, bà đánh đố Thiên Tứ nhất định sẽ vào khuôn khổ. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn Di Trúc nghiên cứu cả buổi. Ông lão kia rốt cục làm như thế nào? Tự Tiêu Thất còn có thể xuất hiện, thậm chí còn có thể đặt thời gian, quả thực bất khả tư nghị. Nó không có việc gì chứ? Ngưng Yên nhìn về phía của Thiên Tứ, thủy chung trầm mặc, một người một mình nhìn ngoài cửa sổ, cái gì cũng không nói. Yên tâm, anh ấy chỉ đang thông suốt thôi. Thiên Kình nói, cùng Ngưng Ngọc hai người nhìn nhau cười. Hắn có thể hiểu tâm tình hiện tại của Thiên Tứ, nhất định đã lĩnh ngộ được dụng tâm lương khổ của ba, cho nên mới lâm vào trầm tư, bởi vì anh ấy đã không còn hận ba nữa. Đến nỗi Ngưng Yên còn lại bản thân ở một bên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ba ngay cả Thiên Tứ cũng chế phục, sẽ không biết vận mệnh của mình sẽ thế nào, vừa nghĩ đến thì bất an không yên. Ăn cơm. Anh cả luôn kiệm lời, vẫn duy trì sự im lặng ít lời của mình, sau khi nhắc nhở mọi người liền tự đi tới phòng ăn. Thiên Tứ lúc này mới phát hiện không thấy bóng dáng của Xảo Quyên, không biết đã chạy đi đâu. Hắn tìm bóng dáng của bà xã, phát hiện cô một mình đứng ở góc phòng khách, đứng trước vách tường ngẩn người. Hắn đi qua từ phía sau ôm gọn cô. Em đang nhìn cái gì? Đồng thời vừa hỏi, thuận theo tầm mắt của cô cùng nhìn qua, thì ra cô đang nhìn ông ta. Ông ấy là ba nuôi của anh. Hắn giải thích bên tai cô. Giải Xảo Quyên cứng ngắc quay sang, khó khăn nuốt nước miếng. Chính là, kia là Di Ảnh. Đương nhiên, ông ấy đã qua đời. Đi thôi, đồ ăn lạnh mất. Hắn đi ở đằng trước, phía sau kéo tay của cô, cho nên không thấy được biểu tình của cô chật khớp vì bị dọa. Qua đời, ông ấy rõ ràng còn sống mà, lại cùng cô nói chuyện rất nhiều. Chẳng lẽ mình gặp ma? Muốn mở miệng hỏi, cô lại đột nhiên nhớ tới lão nhân gia từng dặn dò cô phải giữ bí mật. Lại nhớ lúc ấy, rốt cuộc cô đã gặp ma hay là ông già chết? Không, sẽ không. Quay đầu lại, nhìn Di Ảnh của lão nhân đội mũ đang cười toe toét kia, một giọt mồ hôi lạnh chảy ra từ thái dương của cô. Nếu là giả chết, mà mục đích giả chết thuần túy là vì thiết kế năm đứa nhỏ kết hôn, thật độc nha. Trên đời không thiếu chuyện kỳ lạ, nhưng cũng không quá thái quá, không thể tin được như vậy chứ. Nghĩ đến không khỏi làm mồ hôi lạnh của cô chảy ròng ròng. Rất độc, rất độc, thật sự rất độc. Tóm lại, trong cuộc sống đặc biệt này, bọn họ kết hôn, tuy rằng còn có nhiều nghi vấn không giải đáp được, nhưng kết cục viên mãn. Ít nhất Thiên Tứ không có việc gì, không cần ngồi tù, còn có được thiếu nữ xinh đẹp, tất cả mọi người thực vui vẻ. Đúng rồi, nhân tiện nhắc tới, vào lúc ban đêm, quan Thiên Tứ nhận được một biểu kiện chuyển phát nhanh từ Australia, đúng là văn kiện hắn truy đuổi vòng quanh thế giới. Bên trong liệt kê giấy tờ chứng khoán có giá trị hắn thừa kế, cùng với một lá thư khi còn sống bà chúc phúc tân hôn. May mắn không tìm được, nếu không sớm hộc máu mà chết. 4 năm sau, vẫn như nữ năm trước, trong cuộc sống ở riêng, nơi riêng tư của mình, năm anh chị em nhà họ Quan, bọn họ tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng so với tay chân còn thân thiết hơn. Cho dù người xa xôi, người bận bịu cũng sẽ quay về nhà lớn tập hợp lại, cũng sẽ dắt một nửa kia của mình cùng về. Nhà lớn này đã khác xưa, không hề cô tịch lạnh lẽo. Sau khi mọi người cùng sơn và trang trí lại, ở nơi đây hương hoa tràn ngập, tiếng cười không ngừng, hết thảy những thay đổi này đều phải kể công của nữ chủ nhân mới của nhà họ Quan, Ninh Vũ Mị. Cô ấy là cô vợ nhỏ của Quan Thiên Tước. Sau 4 năm yêu nhau, tuy rằng gặp kẻ xấu hãm hại, hiểu lầm, giày vò nhau 4 năm, nhưng duyên phận chung quy lại đem hai người buộc chung một chỗ. Cô ấy dùng sức sống không bao giờ cạn của mình, chẳng những hòa đồng với người hầu trong nhà họ Quan, còn làm cho Quan Thiên Tước, Băng Sơn, Quanh Năm Tuyết Động của họ bắt đầu hòa tan trong nụ cười ngọt ngào đáng yêu của cô, không còn lạnh lùng nữa. Hôm nay là Tết Nguyên Đán, cả nhà đều động viên đứng lên. Đàn ông phụ trách nấu một bàn thức ăn ngon, phụ nữ chuẩn bị những chuyện nên làm khi bái tổ tiên. Mọi người bận bịu cả trong lẫn ngoài. Nhà họ Quan hiện tại rất náo nhiệt, chỉ là nhân khẩu 10 người lớn. Bữa ăn cơm phải ăn trên bàn lớn, đồ ăn dù cũng nên yêu cầu nấu đúng phần lượng, còn phải dùng cái xẻng ra mới tới được. Ninh Vũ Mị sức sống tràn trề, trong chốc lát chạy đông chạy tây dặn dò người hầu cắt hoa quả, trong chốc lát lại chạy tới hỏi trà phao chuẩn bị tốt chưa. Đổ mồ hôi đầm đìa, chỉ sợ có chỗ bị chuẩn bị không chu toàn, còn phải thu xếp chuyện trước bữa cơm tế bái cha chồng nữa. Vì tiết kiệm thời gian, cô lại bắt đầu ngứa nghề, nâng váy lên sẽ thi triển công phu thảo thượng phi của cô. Có thang lầu không đi, lại từ lan can trượt xuống. Có đường không đi, lại từ đầu sofa này nhảy đến đầu sofa kia, giống như sần nữ thời hiện tại. Ha, tôi nhảy đây. Binh! Cô đụng phải một tường thịt người, cả người nhảy vào trong lồng ngực rắn chắc. À, thật xin lỗi. Cô suýt xoa cái mũi đáng thương đang bị đụng trúng nói. Sau khi nhìn kỹ đối phương là ông xã của mình, xấu hổ đến không mặt mũi nào gặp chồng yêu. Em chê anh già rồi, nhưng bị dọa không đủ nhiều sao? Quan Thiên Tước thấp giọng trách cứ, trong giọng nói ẩn chứa hàng trăm yêu thương cùng thương tiếc. Cô vợ nhỏ hoạt bát hiếu động, không phải leo cửa sổ thì cũng trèo cây, leo tường, trèo lên nóc nhà, thường là một số kỹ năng đặc biệt mạo hiểm kích thích trái tim của hắn, làm hắn đau đầu không thôi. Cô vợ nhỏ đoan trang thục nữ hắn là không có khả năng, nhưng mình liền yêu vẻ mặt thẳng thắn không làm ra vẻ của cô. Anh yên tâm, tất cả hạng mục vận động em sở trường nhất chính là trượt chướng ngại. Sofa này, bàn trà này em còn không để trong mắt đâu. Cô còn thật lòng cam đoan với ông xã. Anh lo lắng không phải chuyện này, nhưng mà vạn nhất em có làm sao bây giờ? Có cái gì? Cô mơ hồ hỏi, nhất thời không hiểu ánh mắt thâm ý của chồng, cho đến khi phát hiện tay ông xã đặt lên bụng của cô, khẽ vuốt ve có thâm ý, cô mới bừng tỉnh đại ngộ. À ha, an tâm đi, mang trái cầu đi là phạm quy, em sẽ không làm. Sau khi nhìn thấy mặt của ông xã trầm xuống, cô lại vội vàng sửa miệng. Em nói em sẽ cẩn thận mà. Hỏng bét rồi, cô vẫn không bỏ được thói quen bay nhảy, làm thục nữ thật khó. Chỉ sợ đời này cô cũng không giống với chị Ngưng Yên nhu làm sao nước. Chị Ngưng Ngọc tươi đẹp động lòng người, Nhã U ôn nhu ngọt ngào, cùng với Giả Quyên tú ngoại tuệ trung. Bộ dạng của cô cúi đầu nhận sai, rất làm người ta yêu mến. Trái tim thành thục của hắn làm sao cũng không cứng rắn cho được. Em ngoan ngoãn không chạy lung tung cho anh, nghe không? Ừ, được thôi, vậy còn anh? Anh còn đang bận bịu trong bếp. Vũ Mị giống như cô hầu nhỏ theo sát phía sau ông xã. Em cũng đi hỗ trợ được không? Không được. Vì sao? Cô chù miệng, vẻ mặt đầy thất vọng. Trong phòng bếp rất nguy hiểm, không thể vào. Không phải chỉ là nấu cơm xào rau, có nguy hiểm gì? À! Người còn chưa bước được vào phòng bếp, cô đã bị đằng đằng sát khí bên trong làm dọa ngây người. Quan Thiên Kình hai tay chấp nhất đem công phu đông phá tây chạm thể hiện, khí thế như hồng. Miếng thịt gà giống như bị băm thành bột làm ra, chị Ngưng Yên làm cho cô hoa mắt ngay tại chỗ. Em còn muốn đi vào sao? Chồng yêu nâng mi hỏi. Em đến chỗ mấy chị Ngưng Yên. Nói xong, vật nhỏ nhanh như chớp bỏ trốn mất dạng. Các cô gái đang ở hoa viên bận bịu bày biện dưới đề nghị của Nhã U. Mọi người quyết định đem bàn ăn chuyển qua chòi nghỉ mát, dặn dò người hầu đem cái bàn xếp thành vòng tròn, làm cho buổi ăn cơm không quá quy củ lại tự do ấm áp, lại có thể tiện đi xung quanh thăm hỏi anh chị em. Ba già giao du rộng rãi, nhóm anh chị em hẳn lại nhất định đặc biệt nhiều, cho nên bọn họ nhất quyết tổ chức tiệc đứng Tây Âu, cung cấp miễn phí ăn đến no mới thôi. Một cậu nhóc mới đúng 3 tuổi đi đám người lớn, dùng khí lực nho nhỏ của cậu giúp mọi người bày đồ vật này nọ. Mắt to của cậu di chuyển từ đôi mắt trong veo như suối của Nhã U. Ngũ quan mê người là bản sao thu nhỏ giống Thiên Kình. Cậu nhóc nhà Quan Vũ Tuấn, mọi người rất cưng chiều, gọi cậu nhóc là Tiểu Tuấn Tuấn. Không lâu nữa, cậu sẽ có một em gái đó nha. Mami, không để được cậu đó, rút nó ra cái rắm. Tiểu Tuấn Tuấn nói, cậu nhóc mới 3 tuổi, đã làm bộ dáng vẻ tiểu đại nhân rồi. Ha, con em cũng thật có phong phạm của ba nó nha. Ngưng Ngọc cười to nói. Nhã U chu miệng, mặt thì đỏ. Đều do Kình Thiên hết, người mang thai là em, anh ấy lại khẩn trương giống như mình mang thai vậy. Hiện tại ngay cả đứa con cũng học theo anh ấy. Cô hơi cong lưng, nói lớn với cậu nhỏ. Con đi giúp mami lấy ảnh treo của ông nội được chứ? Tiểu Tuấn gật đầu, lập tức chạy vào trong phòng. Ngưng Yên nghi hoặc hỏi. Tiểu Tuấn Tuấn mới 3 tuổi mà nhờ lấy di ảnh trên tường, làm sao lấy? Là em cố ý giao nhiệm vụ cho nó, miễn cho nó học giống như ba ở bên cạnh giám thị em, thuận tiện cũng kiểm tra chút trí tuệ của nó, xem nó có biết lấy ghế dựa làm bậc để leo lên lấy hay không. Mấy cô gái đồng loạt cười, đoán rằng Tiêu Tuấn Tuấn nhất định sẽ giằng co không lâu, làm không tốt sẽ khóc trở về tìm mẹ. Nhưng ngoài dự kiến của mọi người, Tiểu Tuấn Tuấn lập tức liền ôm di ảnh chụp tới, tốn thời gian còn chưa đến 1 phút đồng hồ. Nhã U kinh ngạc hỏi đứa con, làm sao con lấy được ảnh chụp? Ông nội lấy cho con. Mọi người nhìn nhau, nhịn không được bật cười, nhất trí cho rằng khẳng định là Thiên Kình hoặc người lớn khác đã giúp cho Tiểu Tuấn Tuấn lấy, còn cố ý dạy nó nói như vậy. Mà lúc này chỉ có một người cười không được, đó là Giải Giảo Quyên. Lời của Tiểu Tuấn Tuấn nói ra làm trong lòng cô chấn động. Mọi người không phát hiện vẻ mặt khác thường của cô, luôn của trách người đàn ông của mình. Đợi lát nữa, nhất định phải khiển trách người này, thật là dạy hư con nít. Đúng vậy, giả thần giả quỷ, làm như chúng ta ngu ngốc vậy. Nhã U, em phải la dạy con em cho tốt, dạy nó nghe lời em, đừng nghe ba, nếu không sau này ba con liên hợp sẽ khỉnh dễ em đó. Nhã U giận dữ nói. Hừ, bây giờ dạy là được. Đến nỗi Giải Xảo Quyên thủy chung trầm mặt, quan sát hoàn cảnh cảm thấy nổi da gà. Từng món ngon mỹ vị dọn lên bàn, những đức ông chồng cũng đi ra, đều tự tìm đến bà xã của mình. Hết thảy sắp xếp xong, chuẩn bị tế bái bà trước. Tiêu Tuấn Tuấn chạy đến bên cạnh của Nhã U, lay lay tay của mẹ nó, khở dại mở miệng. Mami, ông nội nói phải có chân gà. Lúc này mọi người rắc muốn an định, nhất định là Thiên Kình hoặc Thiên Tứ dạy nó. Ngưng Yên cười chạm nhẹ vào mũi của Tiểu Tuấn Tuấn. Còn để nói với hắn muốn ăn tự mình tới bát. Dạ. Tiểu Tuấn Tuấn dùng sức gật đầu xong liền lon ton chạy đi, bóng dáng đáng yêu làm những người phụ nữ yêu thích không thôi. Nhỏ như vậy đã làm một đám phụ nữ mê mẩn, sau khi lớn lên khẳng định là vạn người mê. Một giọt mồ hôi lạnh chảy từ thái dương của Giải Xảo Quyên. Sẽ không, sao có thể nào, không thể nào. Cằm của cô đột nhiên bị nắm lấy, là ông xã Quan Thiên Tứ của cô. Một đôi đồng tử đen láy tuấn mỹ nhìn chăm chú vẻ mặt của cô. Làm sao vậy? Không có việc gì. Quay mặt sang ông xã, ngửi một nụ cười ngọt ngào, cô lẳng lặng làm chuyện của mình, làm như không có chuyện gì. Đáng tiếc ông xã của cô không có ngốc như vậy. Em có thói quen mỗi lần có tâm sự thái dương sẽ đổ mồ hôi lạnh rồi muốn giấu anh được sao? Hiện tại thái dương của cô toát ra mồ hôi lạnh không ngừng. Nguy rồi, cô thật sự có thói quen này nhưng bản thân cũng không biết. Em muốn giấu anh chuyện gì? Nói. Hắn dịu dàng ôm cô vào lòng, lòng bàn tay khiêu khích chỗ mẫn cảm bên hông cô. Mỗi khi hắn có động tác này, kẻ khác không tự giác khiếp lui, cô chỉ sợ hắn như vậy. Thật sự không có việc gì. Đừng như vậy, sẽ bị nhìn thấy. À, cô kinh ngạc, nhìn ông xã đột nhiên sắc mặt trắng xanh. Tại sao anh cũng không nhúc nhích? Một tay ở trước mặt hắn qua qua, vẫn không phản ứng. Quái lạ, biết anh lâu như vậy, chưa thấy qua vẻ mặt kinh ngạc của anh giống như chúng ta. Càng lạ chính là không chỉ ông xã, những người khác cũng không biết sai biệt lắm. Thật giống như gặp quỷ vậy. Giải Xảo Quyên chậm rãi quay đầu, thấy dưới di ảnh có người đang hưởng dụng bữa, mà người kia đúng là Quan Khiếu đại nhân trong di ảnh. Ăn rồi lại ăn, Quan Khiếu đại nhân ăn thật ngon lành. Đi khắp đại giang nam bắc, nhìn núi sông bao la hùng vĩ, ăn hết mỹ thực trên thế giới, đều kém hơn những món ăn do con cháu mình chuẩn bị. Gì vậy? Sao lại im lặng như vậy? Ngẩng đầu phát hiện có mấy chục ánh mắt, chẳng những đồng tử phóng đại, còn che kín tơ máu trừng ông. Quan Khiếu đại nhân lộ ra nụ cười như đúc di ảnh, lạnh lạnh nói với nhóm con dâu. Sắc hương vị có đủ toàn bộ, thật không sai. Các con tiếp tục bận, tiếp tục làm. Vừa nói, còn vừa ăn tiếp. Được rồi, con trai đều đã cưới, con gái cũng đã gả, cháu cũng đã bế. Quan Khiếu đạo nhân, ông tiếp tục tiêu diêu tự tại, đi vòng quanh thế giới, không chút hoang mang. Mang theo một bọc thức ăn lớn, giống như Khổng Tử ra, xách túi đi thong dong giữa đời. Này mới ngàn sơn ta độc hành, không cần đưa tiễn. Mọi người ngây ngốc tại chỗ, nhìn chằm chằm ba đang ăn, cắn chân gà, thong thong thả thả bỏ đi, lúc này mới đột nhiên hoàn hồn. Đùa cái gì chứ, sao có thể cứ như vậy mà thả ông đi? Lòng bàn chân bôi đầu, đuổi theo. So với khiếp sợ, còn hơn thế là kinh hỉ. Quản ông là người cũng được, là quỷ cũng tốt. Ông là ba bọn họ, là thân nhân duy nhất trên đời của bọn họ đó. Rõ ràng đã chết, tại sao có thể sống lại? Mọi người hỏa tốc đuổi theo. Cho dù lên thiên đình hay địa phủ, bọn họ cũng muốn trói gô, đem lão già đáng chết này đem về. Lúc này đây, bọn họ không bao giờ rời ông đi nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Củi Khô Bốc Lửa của tác giả Mạc Nhan. Các bạn thấy câu chuyện thế nào? Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Chuyện Ngôn Tình Havala. Hãy bấm nút subscribe kênh để đón nghe những câu chuyện mới và hay nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net